Chương 450, ảnh hậu 17 lịch anh thân vạn thưởng thêm canh. Nữ nhân kia một bên chạy một bên khóc hô to, bắt kẻ trộm, thỉnh cầu các ngươi giúp ta đem kia tên trộm bắt lấy, ở bên trong là ta muốn dùng đến cho nhi tử xem bệnh cứu mạng tiền, thỉnh cầu các ngươi giúp ta đem hắn bắt lấy. Cái kia trung niên nữ nhân một bên chạy một bên khóc, nhưng là người bên cạnh quá nửa đang nhìn náo nhiệt, số ít hai cái giúp hiển nhiên là đuổi không kịp cái kia chạy nhanh chóng tên trộm. Nữ nhân kia vừa khóc bên cạnh chạy, dưới chân một cái không chú ý, bị vấp té ở trên mặt đất, thoạt nhìn đáng thương rất. Ninh song song nhìn đến cái này trung niên nữ nhân thê thảm bộ dáng đáng thương, trong đầu cái gì đều chưa kịp nghĩ, quay người lại liền bắt đầu đuổi theo kia tên trộm. Đương nhiên Ninh song song dám đi đuổi theo tên trộm tự nhiên là có chỗ ỷ lại, đầu tiên nàng từ nhỏ khí lực liền đại, không nói nhiều nghịch thiên, đến bây giờ có ít nhất hai cái trưởng thành nam nhân lực lượng đại. Thêm nàng từ nhỏ tốc độ chạy bộ liền rất nhanh, hơn nữa đời trước Ninh song song thường xuyên diễn chút đánh diễn, vì diễn kịch rất thật, Ninh song song từng chuyên môn cùng một ít võ học đại sư học qua công phu, không nói hơn, một người đánh 3-4 nam nhân vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là Ninh song song chạy bộ tốc độ là nhanh, nhưng mà nàng vừa mới làm trễ nãi một chút, người nam nhân kia liền chạy có điểm xa, Ninh song song nửa khắc hơn hội đuổi không kịp, nhất thời xuất ruột. Đem sau lưng ba lô lấy xuống lập tức ném qua ba lô rất may mắn đập đến phía trước không ngừng chạy nhanh kia nam nhân phía sau lưng. Sau đó kia nam nhân một cái nhượng thương bị đập té lăn quay ra đất, nhưng mà rất nhanh nam nhân liền bỏ lên tiếp tục ra bên ngoài chạy bất quá sẽ trở ngại một đoạn. Thời gian này, Ninh song song liền đuổi theo, vừa đến trước mặt Ninh song song một cước đạp ra ngoài, lập tức đạp phải nam nhân sau trên thắt lưng, nam nhân bị Ninh song song đạp lại ngã cho ăn thỉ. Liên ngã hai dao. Nam nhân cũng khởi hỏa khí, lưu loát đứng lên đối với Ninh song song liền vọt tới, lúc này Ninh song song mới nhìn đến, nam nhân này trên tay lại vẫn cầm cái dao bấm. Ninh song song kỳ thật là không có cùng người thật sự đánh giặc, nhưng mà quay phim thời điểm đạo cụ đao kiếm đối mặt hơn, trận thế này Ninh song song chả thật không như thế nào sợ hãi, cho nên nàng trực tiếp duỗi tay bắt được nam nhân này cổ tay, sau đó ngoan hung ác đi phía trước lôi kéo nhấc chân đầu gối ngoan đỉnh nam nhân ngực. Ninh song song lần này dùng lực không nhỏ, nam nhân khí lực toàn thân gần như là lập tức liền tiết xuống dưới, tôm giống nhau ôm ngực gù ngã xuống đất, đau toàn thân ai ai thẳng gọi. Đem nam nhân này phóng tới sau, Ninh song song bởi vì lúc trước động tác lớn chút, mua đến thấp kém tóc giả lập tức rớt xuống, Ninh song song đặc biệt bình tĩnh nhặt lên tóc giả vô vô bụi đất lại mang đến trên đầu. Với lúc này bên kia xe công cộng đến, Ninh song song nhất thời có điểm gấp đứng lên. Cái này giao thông công cộng đến đặc biệt chậm, nàng đợi ước chừng nhanh nửa giờ mới đến chuyến này xe, sai qua lần này lại phải đợi nửa giờ. Ninh song song cũng không cố trên cái khác, trực tiếp nhặt lên lúc trước ném ra đập người ba lô, sau đó chạy vội đi qua, tại xe công cộng sắp khai thác cuối cùng một khắc thành công xông lên vội vội vàng vàng chạy đuổi theo giao thông công cộng. Ninh song song không có phát hiện, nàng đập đổ tên trộm, tay không đồng phục tay cầm hung khí tên trộm, sau đó rớt tóc giả. Nhặt lên tóc giả vội vội vàng vàng đuổi giao thông công cộng một loạt động tác đều bị vài cái giơ điện thoại chụp ảnh người qua. Đường chụp vừa vặn. Tại Ninh song song trả ngồi giao thông công cộng đi đường thời điểm, nàng đồng phục tên trộm, lại bởi vì tóc giả rơi xuống ngoài ý muốn bị người khác phát hiện thân phận chân chính video cũng đã ở trên mạng lại bốc lửa. Bởi vì vài người đều chụp video, trên mạng trên tóc đi video cũng là vài cái, bởi vì chụp ảnh người khác biệt. Tự nhiên là vị trí nào chụp đều có, toàn diện chứng minh video chân thật tính. Đương nhiên đoạn này Ninh song song thấy việc nghĩa hăng hái làm sao điên cuồng đuổi theo giao thông công cộng video cũng dẫn phát lại một vòng về Ninh song song điên cuồng thảo luận. Không hổ là muốn diễn ta tần đại tướng quân nữ nhân, chính là uy vũ khí phách, nhìn xem cái này lưu loát động tác, cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm tâm tính. Chỉ có nhân tài như vậy xứng diễn ta một thế hệ truyền kỳ tần đại tướng quân. Có thể diễn tần đại tướng quân nữ nhân quả nhiên không phải những kia mềm mại nằm sấp ngôi sao nữ. Anh Thư nói chính là nữ nhân như vậy. Ninh song song, hảo dạng chỉ bằng ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm điểm này. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta phấn định ngươi. Ninh song song chỉ có ta cảm thấy đánh tới tên trộm sau điên cuồng đuổi theo giao thông công cộng. Ninh song song cảm giác thật đáng yêu sao. Thật là siêu tiếp địa khí ngôi sao đâu, ta quyết định, không lái xe, ta về sau muốn mỗi ngày đi trên giao thông công cộng, nhìn có thể hay không vô tình gặp được một chút Ninh song song. Ha ha trên lầu, ta muốn cùng ngươi cùng đi trên giao thông công cộng, vô tình gặp được Ninh Song Song trên giao thông công cộng, vô tình gặp được Ninh Song Song thêm 1. Trên giao thông công cộng vô tình gặp được Ninh Song Song thêm 2. Trên giao thông công cộng vô tình gặp được Ninh Song Song thêm 3. Cái kia nói muốn trên giao thông công cộng vô tình gặp được Ninh Song Song người phía dưới một loạt nhắn lại, tất cả đều là theo phong trào trên giao thông công cộng vô tình gặp được Ninh Song Song. Mạng Internet lần này về chính mình bốc lửa tin tức Ninh Song Song là hoàn toàn không biết, nàng hiện tại chính con ba lô, cầm trên tay Trịnh Minh Kinh cho ra địa chỉ, nơi nơi hỏi người, mất sức nửa ngày, cuối cùng là tìm được Trịnh Minh Kinh. Lần này thử ánh hội, Ninh Song Song thuần túy chính là lại đây cỏ sáng tỏ, thử ánh sẽ bình thường đều sẽ thỉnh quen biết truyền thông, bình luận điện ảnh người cùng với điện ảnh chung vài vị chủ yếu diễn viên đáng tin fans lại đây cùng nhau nhìn. Điện ảnh bắt đầu sau. Bình luận điện ảnh mọi người cũng đã lấy ra ghi chép, một bên nhìn một bên ký, này đó bình luận điện ảnh người ngày sau tuyên bố bình luận điện ảnh đối người xem lực ảnh hưởng là thập phân đại. Rất nhiều người xem thói quen nhìn điện ảnh lúc trước nhìn bình luận điện ảnh, nếu bình luận điện ảnh không tốt hơn, rất có khả năng nguyên bản có hứng thú muốn xem vừa nhìn điện ảnh cũng sẽ bỏ đi nhìn ý tưởng, nếu bình luận điện ảnh tốt hơn nhiều, rất nhiều nguyên bản không có hứng thú người đều hội khởi ý đi xem. Cho nên mỗi một lần điện ảnh khai mạc, này đó bình luận điện ảnh người đều là đạo diễn lo lắng nhất đám người, ngóng trông bọn họ viết vài cái hảo nói cho điện ảnh kéo nhân khí, lại sợ bọn họ viết nói bậy. Đối với này chút bình luận điện ảnh nhân có đạo diễn đều rối rắm vô cùng, bọn họ đối với này chút bình luận điện ảnh người cảm giác thật là vừa yêu vừa hận. Có chút bình luận điện ảnh người thích gây chuyện thời điểm cũng ôn hòa chút. Nhưng nhiều hơn bình luận điện ảnh người thích dùng sắc bén ngôn ngữ đến bình nói chính mình xem qua điện ảnh, có thể hay không qua bình luận điện ảnh người một cửa ải này là trên mạng điện ảnh cho điểm căn bản, cho điểm quá thấp điện ảnh không cần nói, 99% đều bổ nhào định. Ninh Song Song ngồi tiểu một ngày xe lửa lại đây, 2 giờ thử ánh sẽ liền kết thúc, sau khi chấm dứt Ninh Song Song cùng Trịnh Minh Kinh cùng với tham diễn các diễn viên ăn một bữa cơm, sau đó liền vội vàng rời đi. Phương kiện cho ngày nghỉ tuy rằng khoan dung, nhưng nàng cũng không thể thật không thức thời ở bên ngoài hao phí lâu lắm thời gian. Nói tóm lại lần này thử ánh hội, Ninh Song Song vẫn là thành công bị một ít phóng viên nhớ kỹ, diễn viên bắt đầu hồng lúc trước, dựa vào không phải người xem, mà là phóng viên, chỉ có phóng viên chịu phỏng vấn ngươi chịu đưa tin ngươi, ngươi mới có thể bị người xem biết rõ, mới có hồng cơ hội.